Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời lở đất vang ầm ầm như tiếng sấm nổ. Làm như không nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của bàng sĩ Bân, Hà Thu Nhiên trố mắt nhìn người đàn ông khỏa thân, hoàn toàn nằm trên sàn, mặt đỏ như quả gấc, bộ dáng chật vật lấy khăn che bộ phận quan trọng của mình. Tình hình lúc này, cho dù ngốc đến cỡ nào cũng biết chuyện gì xảy ra. Khóe miệng Hà Thu Nhiên cười khẩy mỉa mai. Đối mặt với người đàn ông trần như nhộng, sắc mặt cô không thay đổi, vẫn vững như núi Thái Sơn, bình tĩnh tiến lên xem anh có bị nặng lắm không. Cô ra ngoài. Nén cơn đau, bàng sĩ Vân loay hoay cả buổi, vẫn không đứng dậy được. Anh miễn cưỡng dùng khăn mặt che bộ phận quan trọng của mình lại. Thế nhưng bởi vì mất mặt quá thể, anh quê quá hóa khùng, mắng chửi lung tung. Cô có biết xấu hổ không vậy? Tôi có cho cô vào đây không hả? Đàn ông đang tắm rửa. Cô vậy mà không biết xấu hổ xông vào. Cô muốn quyến rũ tôi phải không? Tôi biết cô nhất định có mục đích mà. Quả nhiên là có dắp tâm mà đến. Thực sự là không biết nhục. Quyến rũ? Anh cho xin đi. Khẩu vị của cô không tệ đến như thế đâu. Âm thầm lườm anh, Hà Thu Nhiên chẳng muốn trả lời. Trong tiếng mắng chửi cùng phản kháng của anh, cô vươn tay cẩn thận kiểm tra xương chậu có bị gì hay không. Bởi vì ngã xuống đất nên vết thương càng thêm nặng. Cô làm cái quái gì? Đừng đụng vào tôi. Mẹ nó, đã kêu cô đừng đụng vào tôi, cô còn sờ à? Cô quả nhiên là có ý đồ muốn quyến rũ tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều phụ nữ muốn bò lên giường của tôi. Tôi không bao giờ quan tâm đến loại con gái không đẹp, không đáng như cô đâu. Bởi vì đau đớn, không thể cử động, mà tránh cũng tránh không được. Bàng sĩ Ban bị cô sờ từ đùi thẳng đến mông, cứ sờ, anh chỉ có thể dùng khăn mặt để bảo vệ thành lũy cuối cùng của mình. Trong lòng vừa giận vừa tức, khuôn mặt đẹp trai giờ đã đỏ như gan heo, chỉ có thể không ngừng gào thét ở trong lòng, hòng che giấu sự bối rối và xấu hổ trên mặt. Mặc cho anh điên cuồng la hét, Hà Thu Nhiên dùng sự chuyên nghiệp của một y tá kiểm tra vết thương, xác định không có gì đáng lo, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu có tâm trạng trả đòn lại anh. Anh Bàng, anh đúng thật là cuồng tự mãn mà. Khinh thường trừng mắt lại bàng sĩ Bân, cô bĩu môi bắn ra tên độc. Dựa vào bờ mông hiện tại của anh, tôi dám chắc không có cô gái nào dám bò lên giường của anh đâu. Cho xin, chiên cơm thì cũng phải nhờ vào sức eo, làm chuyện ấy mà không dựa vào mông thì làm được à? Động cơ của anh hiện tại đã bị hư hại. Nếu mà thực sự có quan hệ thì lắc lắc mông chưa đến hai cái là đã ngã ngựa rồi. Chẳng phải là bỏ con gái người ta một bên tự mình giải quyết sao? Cô. Cả người đau nhức, lại thêm tôn nghiêm đàn ông bị sỉ nhục, bàng sĩ Bân nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không cách nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục la hét ỏm tỏi. Cô xông vào phòng tắm của tôi, lại sờ soạng lung tung người tôi. Không phải là muốn quyến rũ tôi thì còn là có ý gì? Ý của anh Bàng là muốn tôi mặc xác anh ngã xuống sàn chờ chết, hoàn toàn không để ý phải không? Nói năng hùng hổ đáp lại anh, cô cúi người dìu anh đứng lên. Bàng sĩ Bân lảo đảo đứng dậy, chật vật đến cực điểm. Phải nhờ sự trợ giúp của cô, anh mới có thể đứng lên được. Đứng vững bên này thì lại ngả nghiêng bên kia. Vừa lúc anh đứng lên thì khăn mặt đang che bộ phận quan trọng rơi xuống. Anh cả kinh muốn chụp lại khăn, nhưng động cơ đau nhức khiến cho suýt chút nữa ngã xuống sàn. May mà Hà Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy anh. Nhưng mà người nào đó giờ phút này trần như nhộng, trên người không có gì che lấp cả. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Vừa tội vừa tức, bàng sĩ Bân xấu hổ gào thét. Động tác cũng không nhanh không chậm, lấy cái khăn tắm khác quấn quanh thân dưới. Chỉ là cho dù tốc độ của anh nhanh như thế nào thì toàn bộ cái gì nên thấy cũng đã nằm gọn trong mắt của Hà Thu Nhiên. Phát giác cô vẫn còn nhìn chằm chằm, bàng sĩ Bân nổi giận gào thét. Nhìn cái gì? Tôi nói không cho phép nhìn. Tưởng gì chứ, cho là bảo bối của mình thì quý lắm à? Ai nấy đều muốn nhìn hay sao? Nghĩ nghĩ trong bụng, Hà Thu Nhiên khinh thường nhếch miệng, hai tay ôm ngực thờ ơ nói. Anh Bàng à, anh thực sự không cần phải cuồng vọng tưởng. tâng bốc bản thân mình quá đâu. Lúc tôi làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net